cô biết đấy, đã lâu lắm rồi tôi còn chưa được ăn thịt đâu. Tuy nhiên, Kiki chả sợ tí nào. Bạch Diệc Phi, sau việc này, có lần Bạch Diệc Phi kể lại cho Từ Lãng nghe. Từ Lãng trợn trắng mắt nói với Bạch Diệc Phi. Tóm đại một người cũng sẽ không tin lời anh nói. Tại sao? Bạch Diệc Phi khó hiểu. Từ Lãng cạn lời, nói không thì có ích gì. Anh có làm không hả? Bạch Diệc Phi, trở lại câu chuyện, Bạch Diệc Phi bên này vẫn không dỗ được Kỳ Kỳ mà tiếng khóc của Kỳ Kỳ lại thu hút một đám người khác tới. Bên dưới có người, Bạch Diệc Phi đột nhiên khựng lại. Có người đến rồi, đừng khóc nữa. Lúc này thì Kỳ Kỳ quả thực đã ngừng khóc. Cách chương.